1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, Mù Già Mồm. Nguyên bản ta không niệm sách liền không niệm sách, lão tử ta đừng để ý đến lấy ta, cũng bởi vì ngươi, lão tử ta hiện tại mới bức ta đọc sách. Tang Xuân Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nói chuyện không muốn đọc sách, người bắt các ngươi ra nêu ví dụ từ, mỗi cái hài tử đều có một cái thiên mệnh túc địch. Người này chính là hài tử của người khác, hài tử của người khác làm sao ưu tú, hài tử của người khác làm sao thông minh. Tầm mắt của bọn họ vĩnh viễn dừng lại tại hài tử của người khác trên thân. Thế là liền có một loại hài tử, gọi hài tử của người khác. Mà Lý Trang phụ mẫu giáo huấn hài tử, không thể nghi ngờ thích nhất cầm Lý gia làm ví dụ. Lý Hòa cười nói, dù cho chưa ta tại cái này, còn có Lý Ngang đâu, lão tử ngươi khẳng định cũng sẽ cầm Lý Ngang làm ví dụ. Các ngươi là nam hài tử, ta là nữ, làm sao so, Tang Xuân Linh cũng không chịu phục. Lý Hòa ngồi xổm ở ngưỡng cửa, lười biếng nói. Vậy liền cùng Hy Tháng cùng Hy Tiệp so, Hy Đồng Tài tổng cộng liền hai khuê nữ, nhưng là hai khuê nữ đều rất không chịu thua kém. Một cái tại huyện bệnh viện nhân dân đi làm, một cái là tại trong huyện bệnh viện, mặc dù không phải đại phú đại quý, thế nhưng là tại nông thôn đến nói, là ghê gớm sự tình, thuộc về nghèo câu câu bay ra kim phượng hoàng. Hừ. Tang Xuân Linh lần này không lời nào để nói, nhưng là vẫn dáng trông đỡ lấy nói. Các nàng đều lớn hơn ta. Các nàng đọc đều là trung chuyên, không phải cao trung. Lý Hòa nói, các nàng trước kia đọc sách là điều kiện gì? Ngươi bây giờ đọc sách là điều kiện gì? Trước kia trung chuyên so với cấp 3 còn khó thi. Tỷ số trúng tuyển rất thấp. Không phải ngươi nghĩ có thể thi liền có thể thi. Cái này Tang Xuân Linh là năm thứ hai học lại, hắn lười nhác lại đả kích. Tang Xuân Linh xẹp xẹp miệng, không nguyện ý cùng Lý Lão Nhị nói thêm nữa. Vương Ngọc Lan nhìn xem Tang Xuân Linh đi xa, mới tức giận, nhà đầu này chưa tốt. Hắn lão tử mỗi ngày mệt thở hổn hển. Không kiếm được mấy đồng tiền, năm trước xe mới xảy ra chuyện, còn có nhiều như vậy nợ bên ngoài. Nếu là có lương tâm, đã sớm yêu thương nàng lão tử, chỗ nào giống như vậy mỗi ngày không có đứng đắn, đây là có chút không hăng hái. Lý Hòa đi, theo thở dài, mở đến dạng này khuê nữ, ai cũng không có cách. Lý Yến ngăng theo Bành Nguyệt tới, đối Lý Hòa đánh một cái chào hỏi, sau đó vòng qua chân tường, hướng phía sau nhà vệ sinh đi, tật xấu. Vương Ngọc Lan không chỉ là nói với Bành Nguyệt, kỳ thật trong lời nói cũng mang tới Hà Phương. Hà Phương lần đầu tiên tới Lý gia cũng không quen nơi này nhà vệ sinh. Gạch mộc tử dựng, phía trên chỉ có một tầng thật mỏng mạch cành cây cột. Bên trong chôn một ngụm đại phân vạc, phía trên đặt vào hai khối dày bản. Một cước xuống dưới có thể dẫm chết mấy cái theo trong vạc bò lên rồi. Chỉ nửa bước còn không có bước vào, một luồng khó ngửi hương vị liền sặc đến nàng chán run lên. Chau mày, viêm mũi đều có thể bị vị này mà chữa khỏi, thật để người ngạt thở. Nếu là gặp được trời mưa xuống, vậy thì càng chua sướng rồi. Phía ngoài dòng nước đi vào, phân vạc tăng đầy, liền cái đặt chân địa phương cũng không tìm tới. Vì lẽ đó, nàng cùng Lý Hòa sau khi kết hôn, nói cái gì đều muốn đem nhà vệ sinh cho sửa lại. May mắn Lý Hòa lý giải, mở ra máy kéo mua gạch cùng xi măng, để Lý Liệu cùng Lưu Lão Tứ giúp đỡ đóng cái mới nhà vệ sinh. Đây là Lý Trang phần độc nhất, Vương Ngọc Lan mỗi lần ra ngoài vọt sai vặt, người ta cũng nên cầm cái này trêu ghẹo. Nhà ngươi nàng dâu cái mông so với người ta quý giá. Một cái nhà vệ sinh liền đóng 5-600 khối tiền. Vương Ngọc Lan thường xuyên bị ép buộc thật mất mặt. thế nhưng là đối mặt tân tiến cửa nàng dâu, nàng nào dám nói nhiều như vậy, trong lúc nhất thời chỉ có thể đem khí giấu ở trong bụng. Theo thời gian trôi qua, nàng nguyên bản đã quên, thế nhưng là trước mắt, lão tam gia nàng dâu đồng dạng là cái này tật xấu, để nàng rất là không cao hứng. Lý Hòa nói, chúng ta nhà vệ sinh sạch sẽ, ngươi không phải cùng dạng cao hứng, kia là mù già mồm. Vương Ngọc Lan xoay người rời đi, không nguyện ý cùng nhi tử nhiều lời. Lý Phái nắm tay cắm ở áo trong túi, rụt cổ lại theo Lý Phúc Thành nơi đó tới, bị Lý Hòa một cái kéo qua, đối lỗ tai của hắn nhìn một chút, một cái đàn ông đánh lỗ tai mắt thấy sao? Lý Phái dọa đến nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng nói, đại bá, đùa giỡn đâu, để ngươi lão tử thấy không phải đào ngươi ra. Lý Hòa hù dọa nói, còn dám mang đồ vật loạn thất bát tao, ngươi thử một chút, biết. Lý Phái tiếp lấy nói lầm bầm, lại chưa quy định nam hài tử không thể mang mà thôi sức. Lời này đi cùng lão tử ngươi nói, ta không xen vào. Lý Hòa hí lại đá hắn một cước, những này mốt thời thượng hài tử, hắn lý giải ngược lại là lý giải, chỉ là không có cách nào tiếp nhận, Lý Phái chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay rời đi. Đối Lý Hòa huấn thị lơ đễnh, rất có một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Theo nhà vệ sinh ra, Lý Yến theo ép bên cạnh giếng ép nước cho Bành Nguyệt rửa tay. Vương Ngọc Lan ở bên cạnh rửa rau, sau đó nói, hai người giữa trưa ở đây, thích về không thích, nhưng là nhiệt tình vẫn là phải nhiệt tình một cái. Đây là tràng diện, Lý Yến nói, mẹ ta đều đốt tốt, lập tức trở lại liền ăn, cùng người nương nói ít hầm điểm mặn, đồng dạng có cái nơi khác nàng dâu, còn giống như Bành Nguyệt phương Bắc. Vương Ngọc Lan là có tư cách đưa ra đề nghị này. Đối với những này không ăn mặn dị đoan, để nàng buồn bực thật lâu, mà lại tại Hương Cảng chờ đợi thời gian dài như vậy. Những cái kia tại trong thức ăn thêm đường, càng làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Đại bộ phận đồ ăn đều là ta làm. Lý Yến người nói, ta cùng Tiểu Nguyệt đều ăn rau xanh ăn nhiều, rất ít ăn thịt. Vương Ngọc Lan nói lầm bầm, ngày này rau quả chết quý, nàng người không ở nhà, đoạn mai cơ bản đều tại huyện thành, trong nhà vườn rau xanh là hoang phế, dù là tượng rau cải trắng, rau cải xôi, rau thơm, cà rốt cái này đáp quý rau quả đều phải ra đường mua. Bành Nguyệt phụ mẫu tại năm 25 đến Lý Trang, Lý Triệu Huy toàn gia làm nhiệt tình tiếp đãi. Lý Phúc Thành tuổi tác cao, đã không thể lên bàn uống rượu. Lý Triệu Khôn làm lão Lý ra một đời mới trưởng môn nhân lóe sáng đăng tràng. Cùng Bành Địa Hoa cùng nhau ngồi tại chủ vị. Đại huynh đệ, người cứ việc yên tâm. Nhà đầu đến ta Lý ra không thể ăn khổ. Uống xong hai chung rượu, Lý Triệu Khôn vỗ bộ ngực đối Bành Địa Hoa làm các loại cam đoan. Tạ ơn đại bá của hắn. Bành Địa Hoa vội vàng nâng chén, chỉ bằng lấy Lý Triệu Khôn trên tay khối kia chiếu lấp lánh đại kim biểu. Hắn cũng không dám coi thường, Lý Triệu Khôn đem áo ra thoát, vén tay áo lên nói, huynh đệ, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, chúng ta lão Lý gia không nói toàn thành phố, liền nói cả huyện đều là nổi tiếng, ủy khuất không được nha đầu, không ai dám làm nhục hắn. Cái này ngươi đem tâm trong bụng, ngươi là cái này, Bành Địa Hoa giơ ngón tay cái lên, gặp được Lý Triệu Khôn, đột nhiên cảm thấy mình là cái nghỉ bắc gia, thế mà tán gẫu bất quá hắn, không cùng ngươi thổi, đều biết, ta là vào Nam ra Bắc, cái gì chưa thấy qua, chỉ là tại Hương Cảng chờ đợi nhiều năm như vậy, ngươi đổ lười, không muốn động, nếu không quay đầu ta liền trở về với ngươi. Đi ngươi cái kia cùng ngươi hảo hảo uống hai chung. Lý Triệu Khôn hứng thú nói chuyện càng phát ra. Lớn, lại nói, cháu của ta ngoại tôn đều tại Hương Cảng đi học. Đứa nhỏ này nói ra học liền khai giảng.